Luân hồi nhạc viên, chương 1166, tựa hồ có chút nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, tựa hồ có chút nghèo. Thứ nhất, chàng giao dịch coi như thuận lợi. Mặc dù không lập tức được đến chỗ tốt, nhưng Tô Hiểu ngoài ý muốn phát hiện diễn sinh thế giới liên lạc bình đài đặc thù, sử dụng phương pháp, chỉ cần có người tại liên lạc bình đài bên trong phát biểu, Tô Hiểu liền có thể thông qua tiêu hao 30 nhạc viên tệ hướng kia tên khế ước giả phát biểu kiện. Này loại biểu kiện hoàn toàn sẽ không bại lộ hai bên bất kỳ tin tức gì. Bởi vậy yêu cầu tại biểu kiện bên trong đánh dấu tính danh. Tô Hiểu cơ bản không tại liên lạc bình đài bên trong phát biểu. Bởi vậy hắn căn bản không biết còn có này loại thần kỳ công năng. Tại Tô Hiểu nói cho bố bố Uông cái này thần kỳ năng lực về sau, bố bố Uông kinh ngạc, bố bố Uông hoảng sợ, chính là Tô Hiểu thế mà không biết liên lạc bình đài có thể như vậy dùng. Nó làm vì Tô Hiểu tùy tùng. Theo Tô Hiểu giai vị tăng lên, nó đã có được liên lạc bình đài quyền hạn, nhưng nó không thể tại liên lạc bình đài bên trong phát biểu. Nhưng nó lại biết liên lạc bình đài có này loại công năng. Nó trước đó còn cho rằng Tô Hiểu đã sớm biết. Quả nhiên, tình báo phương diện vẫn là có chút khiếm khuyết. Tô Hiểu lầu bầu một tiếng. Hắn dù sao cũng là độc hành. Tình báo phương diện có nhược điểm là khó tránh khỏi chuyện. Bất quá vốn có mạo hiểm đoàn về sau, này loại nhược điểm sẽ có được trình độ nhất định bù đắp. Tại luân hồi nhạc viên bên trong, có một loại công năng là đặc biệt phục vụ tại mạo hiểm đoàn. Đó chính là mạo hiểm đoàn công hội. Kia là cùng loại với thuộc tính cường hóa đại sảnh, cùng với kỹ năng thăng cấp đại sảnh công trình, thuộc về nửa công cộng công trình. Ở nơi đó có thể thân thỉnh tổ kiến mạo hiểm đoàn, hoặc là chuyển nhượng mạo hiểm đoàn chờ. Tại mạo hiểm đoàn công hội bên trong, các đại mạo hiểm đoàn sẽ hướng mặt khác mạo hiểm đoàn bán ra tình báo. Này đó tình báo rõ ràng so tình báo thương nhân càng đáng tin cậy. Dù sao mạo hiểm đoàn tài lực có thể được đến bảo đảm. Một ít quan trọng tình báo có thể bán đi giá cao. Dùng cái này hình thành tốt tuần hoàn. Một mình mạo hiểm đoàn cũng là mạo hiểm đoàn. Đồng dạng có thể tham gia đến này loại tình báo mua bán bên trong. Tô Hiểu cũng nắm giữ rất nhiều quan trọng tình báo. Như Akamega Kyu thế giới vương cung phía dưới mặt đất sở nghiên cứu. Hunter nhân Hunter thế giới dâu đích nhất tộc nhiệm vụ ẩn chờ. Nếu như đêm này đó tình báo bán ra, tuyệt đối có thể được đến đại lượng nhạc viên tệ. Thay vào đó sẽ bại lộ Tô Hiểu thông tin cá nhân cùng với phương hướng phát triển. Khế ước giả loại khả năng có rất nhiều cao chỉ số thông minh ra hỏa. Những tên kia có thể theo trong dấu vết suy đoán ra rất nhiều chuyện. Nếu như là mấy chục người thậm chí là trăm người mạo hiểm đoàn, đương nhiên không tồn tại bại lộ thông tin cá nhân vấn đề. Chỉ có trời mới biết là nào đoàn viên trải qua những thế giới này. Ngoại trừ mở ra tính thế giới hoặc nửa mở phóng tính thế giới bên ngoài, nhị giai trở lên mạo hiểm đoàn đều yêu thích chia mấy đội trải qua diễn sinh thế giới. Này loại không phong hiểm tình báo công khai, làm tình báo chất lượng biên độ lớn tăng lên. Khuyết điểm duy nhất là, này loại tình báo giao dịch, phần lớn đều là đăng mạo hiểm đoàn chi gian tiến hành. Tán nhân lời nói, ngoại trừ độc hành hiệp tài lực phong phú, mặt khác tán nhân tài lực đều không như thế nào. Muốn lấy được độc hành hiệp liên hệ phương thức rất khó. Hơn nữa bán ra tình báo là nguyện đánh nguyện chịu, quan hệ không phải thông qua chào hàng có thể bán ra đi. Lâu mà lâu những cái đó mạo hiểm đoàn cũng lười cùng tán nhân giao dịch. Kia hoàn toàn là phí sức không có kết quả tốt. Tô Hiểu tạm thời không đi cân nhắc này đó. Hắn còn muốn đem còn thừa en kinh trái tim bán đi. Theo tình huống trước mắt đến xem, thông qua trước đó tầng tầng đào thải kia mười mấy danh tán nhân, cũng sẽ không bị cưỡng ép xử quyết. Điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể lấy ra làm Tô Hiểu giá vừa ý, diễn sinh thế giới liên lạc bình đài bên trong. Biakuya, tán nhân, vòng thứ hai giao dịch bắt đầu. 150 khắc en kinh trái tim, hạn định 15 người, người trả giá cao được. Nhũng ra, tán nhân, cái gì tình huống? En kinh trái tim là nhiệm vụ ẩn đạo cũ, còn là có thể tăng lên thuộc tính vật phẩm. Đoạn, tán nhân, lầu bên trên cá khô ngậm miệng. Xem ra vòng thứ nhất giao dịch hẳn là thành công. Như vậy phán đoán, ta tựa hồ còn có mạng sống hy vọng. Byakuya đại lão, ta ra 3 viên linh hồn kết tinh. Trung, màu tím đậm bảo dương 1 viên. Một cái màu tím trang bị. Đây là toàn bộ tích xúc. Lại cao giá cả liền thương cân động cốt. Rất có thể chết tại cái sau diễn sinh thế giới. Hắc tâm cuồng, tán nhân, lầu bên trên nghèo tất. Ta ra 1 viên linh hồn kết tinh. Đại, thành ý đến tận đây. Nguyệt yêu, tán nhân, màu vàng nhạt bảo dương 1 viên. Biểu kiện đã phụ ảnh chụp, nhưng tới một phát gán nợ. Ngốc đầu ưng, liệt hỏa mạo hiểm đoàn. Cái gì tình huống? En kinh trái tim đến cùng có tác dụng gì? Tráng dương sao? Tử tiếu, liệt hỏa mạo hiểm đoàn. Hai tất, trọng điểm là này đó người giết chết En kinh. Isgoto quốc khu vực khế ước giả đều như vậy cường sao? Diễn sinh thế giới nội loạn thành một đoàn. Hunter nhân Hunter thế giới làm vì nửa mở phóng tính thế giới. Đương nhiên không chỉ có Tô Hiểu chờ tam giai khế ước giả. Còn có rất nhiều nhị giai khế ước giả. Rất rõ ràng, liên lạc bình đài bên trong tình huống. Làm những cái đó nhị giai đám khế ước giả một mặt mộng bức. Đồng thời bọn họ cũng thực đỏ mắt. Dù sao những cái đó tam giai khế ước giả báo giá quá kinh người. Tô Hiểu lật xem liên lạc bình đài bên trong tin tức. Hắn đối với tán nhân nghèo khó trình độ có nhận thức mới. Có thể thấy được, có một số người đã bắt đầu cắt thịt thức ra giá. Về phần muốn lấy được bọn họ mặc trang bị, vậy còn không như đem bọn họ lừa gạt đến cùng nhau giết sạch. Từ đó mở tinh hồng tạp càng đáng tin cậy. Mặc trên người mang trang bị. Đối với mấy cái này khế ước giả tới nói chính là mệnh căn tử. Bảo mệnh nhất định phải đồ vật. Muốn từ trên người bọn họ đào trang bị. Thật không có mở bọn họ tinh hồng tạp đáng tin cậy. Mất đi trang bị muốn chết. Nhiệm vụ thất bại cũng là chết. Bọn họ có thể bị cắt thịt. Nhưng tuyệt sẽ không bị ép khô. Máu tươi. Đây chính là luân hồi nhạc viên khế ước giả. Mặc dù không phải mỗi người đều rất mạnh. Nhưng đại đa số đều rất có cốt khí. Những cái đó ý chí lực không kiên khế ước giả. Sớm tại nhất nhị giai bị đào thải không sai biệt lắm. Này đó người nghèo Tô Hiểu nhịn. Nhưng cái kia muốn tới một phát gán nợ lại là cái gì quỷ? Bất quá theo phát tới ảnh chụp đến xem. Quả, chiếu, này nữ nhân có chút tư sắc. Chân dài, eo nhỏ. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không cùng đối phương tại diễn sinh thế giới bên trong tới một phát. Tại diễn sinh thế giới bên trong càng có thể là hắc hắc hắc đường bên trên chúng vào một đao. Nữ khế ước giả rất nguy hiểm. Các nàng đều là theo hỏa cùng máu bên trong giết ra tới nữ nhân. Này loại tương đối mở ra nữ khế ước giả thì càng nguy hiểm. Cơ bản đều là xà hạt mỹ nhân. Hô, một bên bố bố uông thở dài một cái. Nó nhìn về phía Tô Hiểu, ý kia là, chủ nhân, này đó tán nhân nghèo đến cay con mắt, làm sao bây giờ, đích thật là, không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy nghèo. Ra giá cao nhất, là kia tên nguyện ý ra 1 viên linh hồn kết tinh. Đại, khế ước giả, đây cũng là đối phương tại Hunter nhân Hunter thế giới hoàn thành cái nào đó nhiệm vụ sau đoạt được. Nơi này dù sao cũng là linh hồn kết tinh cao sản. Ngoại trừ tên kia khế ước giả bên ngoài, những người khác không bỏ ra nổi linh hồn kết tinh. Đại, bởi vậy có thể thấy được, linh hồn kết tinh, đại, tại tam giai bên trong là cực kỳ hiếm thấy vật chất. Tô Hiểu bắt đầu an bài giao dịch địa điểm, hắn không thể nào lo lắng này đó khế ước giả vây giết hắn. Trước đó Tô Hiểu đều không sợ này đó người, huống hồ bây giờ còn có bố bố Uông cùng A Mỗ trợ trận. 3 giờ về sau, Tô Hiểu giao dịch ra cuối cùng 10 khắc en kinh trái tim. Đoạt được đại lượng vật phẩm hắn muốn tại trở về luân hồi nhạc viên sau thống nhất xử lý. Do dự một chút về sau, hắn quyết định không tại Hunter nhân Hunter thế giới lưu lại. Tiếp tục mở phát khu vực khác kịch bản mặc dù là mê người lựa chọn. Nhưng còn thừa thời gian rõ ràng không đủ. thu hoạch được Enking trái tim về sau. Tô Hiểu còn thừa dừng lại thời gian bị trên phạm vi lớn cắt giảm. Về phần Isgoto quốc sự kiện, nơi này đã không có gì có thể mở rộng. Enking đã chết, Chimera En cơ bản bị khế ước giả giết tuyệt. Liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Enking trái tim, người thu hoạch được 3 điểm chân thực điểm thuộc tính. Linh hồn kết tinh, đại, nhân 3, bởi vì nhiệm vụ chính tiến độ hoàn thành cao hơn 95%. Cuối cùng đánh giá tăng lên, nhắc nhở. Liệp sát giả sẽ tại 60 giây sau trở về luân hồi nhạc viên. 1 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Truyền tống cảm giác xuất hiện. Tô Hiểu thân thể dần dần trở nên nhạt. Cuối cùng biến mất. Một bên bố bố Uông cũng giống như thế. Con hàng này biến mất phía trước còn đánh cái ở một cái. Hài lòng ở một cái. Bản chương xong. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp. Chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố. Nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.